Đan Võ Thần Tôn, chương 229, dám cướp đồ vật của ta. Góc truyện audio.com, người đang, JH Côn một quyền hung hăng oanh ra, rơi vào cái kia con rối hình người nơi cổ họng, ta một tiếng vang giòn, Tử Tang Mộc Tinh, lần nữa rơi ra ngoài, này con rối hình người, cũng là trực tiếp nổ nát vụn, trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà tung hoành vô địch, mỗi một gia chiêu. Nhất định chém giết một đầu khổng lồ khôi lỗi. Trong nháy mắt, đem chung quanh hắn hơn 30 đầu bằng gỗ khôi lỗi. Toàn bộ chém giết, đầy đất khối vụn bên trong. Diệp Tinh Hà ngửa mặt lên trời cười to. Thoải mái cực điểm, chung quanh hắn bằng gỗ khôi lỗi. Đã bị toàn bộ làm sạch. Bỗng nhiên, Diệp Tinh Hà ánh mắt lóe lên. Nghiêm nghị hét lên, Linh Nhi, đâm nó trên đan điền một tấc. Tiết Linh Nhi lúc này đang đối mặt một đầu con rối hình người công kích, ban đầu nghĩ đâm về phía hắn cổ họng, đây là tốt nhất vị trí công kích, nhưng nghe đến Diệp Tinh Hà, nàng bản năng chính là lựa chọn tín nhiệm, mạnh mẽ trường kiếm hạ chỉ, đâm vào đan điền, lập tức, trước mặt đầu kia con rối hình người thân hình cứng đờ. Sau đó, ầm ầm phá toái, Tiết Linh Nhi kinh hỉ hô, sư phụ, ngài, sau lưng. Có cuồng sư tiếng giống giận dữ truyền đến. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua. Từ tốn nói, trái chân trước chỗ đầu gối. Tiết Linh Nhi theo lời. Trường kiếm quét ngang, lại một lần chém giết một đầu khổng lồ khôi lỗi. Nàng vui vẻ đều muốn nhảy dựng lên. Sư phụ, người quá lợi hại. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Cũng là mở miệng, chỉ bảo Hạ Hầu Nguyên đám người chém giết khôi lỗi. Quả nhiên, mọi người y theo hắn nói. Dễ dàng đem những khôi lỗi này chém giết, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, đều là tràn đầy kính sợ, run rẩy, này Diệp Tinh Hà, cũng quá thần đi, đơn giản không gì không biết, không gì làm không được. Diệp Tinh Hà mỉm cười, một bên chém giết bằng gỗ khôi lỗi, một bên chỉ bảo những người khác, mọi người hiệu suất, tăng lên đâu chỉ gấp mấy chục lần, trong nháy mắt, không chỉ sát quang chung quanh bọn họ bằng gỗ khôi lỗi. Càng hướng về mặt khác làm bằng gỗ khôi lỗi chủ động đánh tới. Nếu như bị trước đó những cái kia dục huyết phấn chiến mới qua cái này liên quan người. Thấy cảnh này, chỉ sợ kinh hãi cái cầm đều muốn đến rơi xuống. Bọn hắn chết nhiều người như vậy, mới tiến lên này một cửa. Coi như là quỷ thần khổng lồ khôi lỗi. Tại Diệp Tinh Hà đám người trước mặt, như là giết gà làm thịt dê tùy tiện tàn sát. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà đám người chém giết khôi lỗi, đã có khoảng 300, Tử Tang Mộc Tinh, rơi đầy đất, không đủ, này chút còn chưa đủ. Diệp Tinh Hà biết, chính mình luyện chế cửu dương đan, không biết muốn thất bại bao nhiêu lần. Vật này, càng nhiều càng tốt, lúc này, có mười mấy người từ bên ngoài tràn vào, hoặc nhìn, tựa hồ là cùng một bọn. Bọn hắn thấy trên mặt đất này một mảnh Tử Tang Mộc Tinh. Lập tức giật mình, sau đó, dẫn đầu cái kia đại hàn áo đen nhãn tình sáng lên. Tử Tang Mộc Tinh, đây chính là chí bảo. Liền này một khối xuất ra đi, chỉ sợ có thể bán mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch. Ha ha ha, lần này phát tài, mọi người dồn dập hưng phấn hô to. Đại hàn áo đen quát, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không cho ta nhặt. Vâng, đang khi nói chuyện. Bọn hắn liền đem trên trăm khối Tử Tang Mộc Tinh đều thu nhập chính mình trong túi. Này đầy đất Tử Tang Mộc Tinh a, đều là chúng ta. Đại hàn áo đen cuồng thanh cười nói. Đằng trước chiến đấu hăng hái Diệp Tinh Hà đám người. Bọn hắn tự nhiên nhìn thấy. Nhưng, lại hoàn toàn không nhìn. Căn bản cũng không để ý Diệp Tinh Hà đám người nghĩ như thế nào. Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên. Dám cướp đồ vật của ta. Bất quá, hắn lúc này cũng không phát tác, vẫn như cũ tiếp tục đuổi giết khôi lỗi. Đại hàn áo đen nhìn mấy lần, bĩu môi khinh thường, đều nói này thượng cổ đại mộ, đến cỡ nào hung hiểm, ta xem cũng chỉ đến như thế. Những khôi lỗi này cơ quan thú, rất yếu, một kiếm một cái, cũng là chém giết, không sai, bên cạnh có người khen tặng cười nói, đằng trước cái kia mấy thằng nhãi con. Thực lực bất quá thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, mạnh nhất mới tầng thứ hai lâu, đều có thể một kiếm một cái. Nếu là lão đại ngài đi lên, chỉ sợ một kiếm có thể diệt sát mấy cái. Đúng rồi, bên cạnh người, dồn dập thổi phồng, lão đại, ngài có thể là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. So với bọn hắn khủng bố không biết gấp bao nhiêu lần. Bọn hắn vừa mới đến, căn bản không biết này chút bằng gỗ khôi lỗi khủng bố. Thấy những khôi lỗi này, bị Diệp Tinh Hà đám người tùy tiện chém giết, còn tưởng rằng, những khôi lỗi này không chịu nổi một kích, bởi vậy, cũng không có nắm Diệp Tinh Hà đám người để ở trong lòng. Ha ha, đám ngu xuẩn này, vậy liền để bọn hắn ở phía trước hao tâm tổn trí phí sức đi giết tốt. Chúng ta theo ở phía sau kiếm tiện nghi, chẳng phải sung sướng, cũng có người trên mặt lộ ra một vệt lo lắng. Dạng này có thể hay không chọc giận bọn hắn? Đại hàn áo đen khinh thường cười to, chọc giận bọn hắn, lại như thế nào, cũng không nhìn một chút mấy người bọn hắn thực lực, liền bọn hắn này mấy khối liệu, cùng tiến lên, ta một ngón tay liền đem bọn hắn nghiền chết, sợ cái giám a, mọi người ầm ầm cười to, cực kỳ hung hăng càn quấy, Diệp Tinh Hà đám người mỗi tiến lên trước một bước, bọn hắn liền theo ở phía sau tiến lên trước một bước, nhặt có sẵn tiện nghi. Mặt đất bên trên những tử tang mục tinh đó, Diệp Tinh Hà đám người không có cầm tới nhiều ít, ngược lại bị bọn hắn đều cho nhặt, rất nhanh, cách Diệp Tinh Hà đám người xa xôi tử tang mục tinh. Đều bị nhặt đi, bọn hắn đúng là đi thẳng tới Diệp Tinh Hà đám người bên cạnh. Diệp Tinh Hà vừa mới chém giết một đầu bằng gỗ khôi lỗi. Tử tang mục tinh rơi xuống đất, một người chính là khom lưng chuẩn bị lục tìm. Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ lóe lên, muốn chết, vỗ tới một trường, người kia ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Tiểu tử, còn dám động thủ, chán sống đúng không? Một tiếng hét lên, các huynh đệ, làm thịt hắn, bên cạnh 7-8 cái người áo đen, giữ tận cuồng tiếu giết tới đây. Đao kiếm ra khỏi vỏ, thế công cường hãn, Diệp Tinh Hà uể oải lắc đầu, những người này... Hắn ban đầu nghĩ đợi chút nữa lo liệu xong những khôi lỗi này. Lại thu thập, nếu bọn hắn không biết điều. Vậy liền, Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ đại thịnh, để cho các ngươi chết sớm sớm đầu thai. Đại kim cương thần quyền, ầm ầm hướng về phía trước, kim xí đại bằng cùng lôi giác huyền ra tiếng gào thét đồng thời vang lên. Cực kỳ cường hãn khí kình, ầm ầm đè xuống, những người kia, lập tức đều biến sắc. Cảm giác được vô cùng lực lượng kinh khủng, cơ hồ khiến mình bị sinh sinh đập vụn, lập tức đều sắc mặt đại biến. Thiếu niên này vậy mà như thế mạnh, này không phải đệ nhất trọng lâu thực lực, ta cảm giác lão đại ra tay đều kém xa hắn. Mau trốn, chúng ta không phải là đối thủ, nhưng, đã không còn kịp rồi. Sau một khắc, đại kim cương thần quyền thế đánh vào thân thể bọn họ phía trên. Lập tức, này 7-8 tên áo đen võ giả, cùng nhau phát ra kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đứt gân gãy xương, máu tươi hỗn hợp có nội tạng cuồng bắn ra, té xuống đất, trực tiếp bỏ mình, yên tĩnh, trong nháy mắt, yên tĩnh như chết, hết thảy người áo đen nhìn xem Diệp Tinh Hà, đều ngây dại, cái này trong mắt bọn hắn, bất quá thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, không đáng giá nhắc tới tiểu tử. Thực lực vậy mà như thế khủng bố, một trưởng miểu sát phe mình 8 tên cường giả a, đây là kinh khủng bực nào tu vi. Chỉ sợ, lão đại đều kém xa hắn đi, Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng về đại hàn áo đen đám người đi tới. Khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, sát khí bốn phía, cách trương.